2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 11, quỹ đạo của những vì sao. Chương 109. Thân thể Lâm Bán Hạ nhẹ như lông vũ, từ từ bay lên vòm không. Thành phố tan hoang càng lúc càng thu nhỏ lại, núi non sông núi thu gọn vào trong tầm mắt. Tiếp theo là đại dương mênh mông và bầu trời cao rộng. Tiếng nhạc véo von vờn quanh, không phải ngôn ngữ của loài người, nhưng cậu vẫn hiểu được ý nghĩa của nó. Cậu ngẩng lên, một lần nữa nhìn thấy quả cầu giống hình dáng trái đất kia. Trên quả cầu chi chít những điểm sáng. Chúng đi đến đâu, tai họa hoành hành đến đó. Nơi thành thị từng phồn hoa sầm uất biến thành mảnh đất cằn cỗi. Con người hoang mang trốn chui trốn nhủi trong thành phố, dường như chỉ một khắc sau thôi, họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Mùi máu tanh nồng hòa lẫn với mùi cháy khét không ngừng tỏa ra từ quả cầu này. Mặt Lâm Bán Hạ không chút cảm xúc, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt quả cầu. Lướt đến đâu, điểm sáng xanh óng ánh lần lượt tiêu tan đến đó. Cuối cùng, hành tinh màu xanh cũng khôi phục dáng vẻ vốn có. Tiếng nhạc như tiếng hát nỉ non, mang theo ý vị hân hoan. Lâm Bán Hạ kinh ngạc hỏi, mày muốn cho tao xem cái gì? Nó nhẹ giọng trả lời. Cậu nghe theo chỉ thị của nó, chậm rãi nhắm mắt lại. Tầm nhìn chợt thay đổi, cậu biến thành một ngôi sao, nhanh chóng rơi xuống khoảng không. Lúc này, trên mặt đất không có dấu tích của loài người. Trong mảnh rừng rậm rạp, vô số sinh vật lạ lùng hiện ra trước mắt. Thân hình chúng to lớn quái dị, rõ ràng là những quái thú thời tiền sử chỉ có thể nhìn thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Sau tiếng rít chói tai, thân thể Lâm Bán Hạ rơi xuống đất, bùn mềm mại. Tiếp theo lại là một âm thanh the thé bén nhọn khác. Có vật gì đó vỡ tan. Xung quanh cậu dâng lên một luồng khói xanh lá, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện thứ kia không phải khói, mà là từng điểm sáng xanh. Chúng như có sự sống, nhanh chóng ùa ra tứ phía, dường như rất sợ cậu chạm vào mình. Những vật thể bị điểm sáng xanh bám vào thì nhào biến dị, cấu tạo của chúng hoàn toàn đổi khác, hình dáng cũng vặn vẹo, méo mó. Lâm Bán Hạ chợt nhận ra, đây chính là nguồn gốc của nó. Nó rơi xuống hành tinh hoang dã này theo các vì sao, cũng mang theo cả ngọn nguồn ô nhiễm mà loài người từng nhắc đến. Sau một giấc ngủ say dài đằng đẵng, đến khi nó thức tỉnh đã là hàng trăm hàng nghìn năm sau. Một lưỡi cuốc rỉ sét đánh thức nó và cả những mối hiểm họa khổng lồ. Đó là một câu chuyện xưa dài lê thê, vượt qua cả nghìn năm. Đối với con người có tuổi thọ ngắn ngủi, nghìn năm ấy đủ cho biết bao người làm nên lịch sử. Còn đối với nó, chừng ấy thời gian chỉ vỏn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Ánh sáng xanh theo nó đến đây đã tạo ra dị chủng tên là vật dị đoan, dễ dàng phá hoại cả hành tinh này thành một mớ bồng bông. Còn vật cộng sinh với nó thì chỉ như hòn đá rơi xuống mặt hồ, gợi lên từng gợn sóng lanh tanh rồi nhanh chóng biến mất. Con người yếu ớt như một món đồ sứ dễ vỡ, chỉ chạm khẽ thôi đã đủ chôn vùi cả nền văn minh lâu đời và vực sâu tăm tối. Tuy nhiên, một thứ mang đến sự hủy diệt như nó lại quá đỗi dịu dàng. Tiếng nhạc du dương tự như lời thì thầm của mẹ thổi đến từng làn gió ấm áp êm ái. Bị nó vây quanh, Lâm Bán Hạ như trở thành đứa trẻ sơ sinh còn trong nước ối. Linh hồn tràn ngập cảm giác an toàn. Hơn nữa từ trước đến nay, sinh sôi và hủy diệt luôn song hành với nhau. Có ô nhiễm, ắt có thanh lọc. Nó không thể trực tiếp nhúng tay vào việc này, bèn dứt khoát chọn cách trung gian. Đưa ý chí của bản thân vào cơ thể của một sinh vật để xua tan ngọn nguồn ô nhiễm, giữ gìn trật tự. Người được lựa chọn chính là thần linh mà Quý Phong nói. Chỉ một cái phớt tay đã có thể dễ dàng xóa đi vật ô nhiễm trên hành tinh. Có điều, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Muốn gánh chịu trách nhiệm này vốn không phải là chuyện dễ dàng. Tinh thần yếu ớt khiến con người không tài nào tiếp nhận được sự vật nằm ngoài tầm hiểu biết của bản thân. Mà càng tiếp xúc với nó, con người lại càng dễ bị lạc lối. Cuối cùng điên loạn chính là cái kết có thể dự đoán trước. Để giảm bớt hao tổn, nó lại chọn một con đường khác, chính là bóc tách lý trí và tình cảm của con người ra. Tránh trường hợp khi hai thứ này tiếp xúc với nhau, con người lại khó kìm nén mà lâm vào điên cuồng. Lúc này đây, cơ thể Lâm Bán Hạ cũng xảy ra sự thay đổi tương tự. Vô số sự vật sự việc nằm ngoài nhận thức đang không ngừng tràn vào đầu cậu. Sự nhỏ bé của con người lại càng được phóng đại một cách rõ ràng. Họ chỉ như một hạt bụi trong thế giới, chưa với đến được một phần vạn của sự thật. Cảm giác này thật tồi tệ. Toàn bộ nhận thức liên tục bị lật đổ. Ranh giới giữa sự sống và cái chết không còn rõ ràng. Tử vong cũng trở thành việc khiến cho người ta sung sướng. Thân thể cậu trôi lơ lửng trong không trung, bay đến từng ngóc ngách trên thế giới. thời gian vốn nằm ngoài tầm kiểm soát nay lại trở thành món đồ chơi giữa ngón tay. Trái đất được cho là mênh mông rộng lớn, giờ đây chỉ như một quả cầu nước mỏng manh trong mắt cậu. Chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan tành trăm mảnh. Thế giới quan cứ không ngừng bị phá hủy rồi dựng lại, dường như biến thành phế phẩm như Quý Phong mới là trạng thái hợp với lẽ thường. Giây phút đắm chìm trong tự hỏi vô biên vô tận, chính Lâm Bán Hạ cũng cho rằng mình sẽ không tài nào sống sót. Nhưng trong bóng tối, hình như cậu nghe thấy có người đang gọi tên mình với chất giọng khản đặc. Cậu không còn nhớ rõ tên người kia, nhưng giọng nói ấy rõ ràng đã hành sâu trong tiềm thức. Thế là Lâm Bán Hạ thoát khỏi vùng nước xoáy, thấy được bầu trời sao vô tận trên đỉnh đầu. Mỗi ngôi sao giống như một con thuyền chậm chạp lướt đi. Chúng có quỹ đạo của riêng mình. Khi một ngôi sao rơi xuống, một ngôi sao mới ắt hẳn sẽ được sinh ra, giống như sợi giao nhau của cậu và người thừa kế tiền nhiệm. Lâm Bán Hạ không biết tên họ mạch mũi của người tiền nhiệm, nhưng cậu biết việc mình cần làm cũng giống như anh ta. Cậu phải xua hết những điểm sáng lấp lánh kia, bảo vệ điều mình muốn bảo vệ. Cậu nhớ lại cái tên mình không được phép quên lãng kia. Tuy tình cảm đã tách khỏi thân thể, nhưng cái tên đó lại là ký hiệu không cách nào xóa nhòa, khắc sâu vào linh hồn Lâm Bán Hạ. Tống Khinh Là, cậu thà quên đi bản thân cũng không nỡ quên lãng ba chữ kia. Không khác gì một giấc mộng Nam Kha, cậu đã tìm được phương hướng trong hỗn loạn. Thời gian lại tiếp tục lưu chuyển, trong mắt Lâm Bán Hạ đã là một màu xanh lá sáng rực. Cậu nghe được tiếng reo hò vui sướng của nó, như người mẹ mãi rồi cũng gọi được con mình. Nó hỏi thăm xem nguyện vọng cuối cùng của cậu là gì. Một con người đã không còn tình cảm thì sao có thể tồn tại nguyện vọng được chứ? Quy luật hiển nhiên là thế, nhưng Lâm Bán Hạ lại là một trường hợp ngoại lệ. Cậu chớp mắt, kết giọng dịu dàng. Tôi hy vọng dù không có tôi, anh ấy cũng có thể có được hạnh phúc của người bình thường. Nguyện vọng của thần linh được thực hiện. Tống Khinh La vùng vẫy muốn bò dậy khỏi mặt đất. Anh đã rời khỏi phòng thí nghiệm lạnh lẽo, xung quanh không có máy móc dụng cụ gì, nhưng thần kinh vẫn cứ như in cảm giác đau đớn kịch liệt kia. Nỗi đau ấy khiến cho người ta suy yếu. Anh cố gắng một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn ngã gục xuống đất. Lần trước phải trải qua bao nhiêu lâu mới có thể bình thường trở lại nhỉ? Tống Khinh Lan ngước đôi mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hình như là một năm, hay là hai năm gì đó, hoặc cũng có thể lâu hơn. Bây giờ anh đang ở đâu? Tại sao rõ ràng xung quanh vắng tanh không một bóng người, nhưng anh lại có cảm giác mình từng được người ta ôm lấy? Bán Hạ đã ôm anh sao? Tống Khinh La, Tống Khinh La! Có người gọi tên anh, giọng điệu lo lắng sợ hãi. Hàng mi anh run run, tự như một cánh bướm hấp hối, thì thào thốt lên cái tên để tiếp thêm cho anh động lực, để gắng gượng. Bán Hạ, vừa nghe thấy cái tên này, nước mắt Quý Nhạc Thủy tức khắc tuôn rơi. Cậu ta biết đàn ông đàn an mà khóc lóc thì rất mất mặt, nhưng cậu ta không kìm nén được. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Bán Hạ đã đi đâu mất, thay vào đó là Tống Khinh La không biết đã xuất hiện ở cửa từ khi nào. Dáng vẻ yếu ớt của anh cứ như sắp tắt thở đến nơi. Quý Nhạc Thủy đang luống cuống tay chân thì nghe thấy anh gọi tên Lâm Bán Hạ, mắt cứ thế đỏ hoe. Cậu ta cúi xuống, định dìu Tống Khinh La lên giường. Bán Hạ, Bán Hạ, cậu đang ở đâu? Quý Nhạc Thủy vừa kinh ngạc với kênh nạn khác người thường của anh, vừa liên tục gọi tên bạn thân. Bán Hạ, Bán Hạ! Thật ra sâu trong thâm tâm cậu ta đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nhưng lý trí vẫn không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn. Cậu ta khóc òa lên như một đứa trẻ bất lực, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu về đây được không? Cậu đi đâu rồi? Không ai trả lời cậu ta cả. Trong tiếng khóc của Quý Nhạc Thủy, ánh mắt rệu rã của Tống Khinh La từ từ có tiêu cực, ý thức trôi dạt cũng quay về với thân thể. Nghe thấy tiếng gọi của cậu ta, cõi lòng Tống Khinh La tức khắc căng như dây đàn. Anh gắng gượng nhúc nhích. Bán Hạ đâu? Em ấy không ở chung với cậu à? Tống Khinh La tỉnh lại. Quý Nhạc Thủy vội nói. Ban nãy cậu ta còn ở đây với tôi, chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu cả. Cậu ta xoa mũi, nức nở. Sau đó tôi lại thấy anh nằm ở cửa phòng. Anh trầm mặt chốc lát rồi khàn giọng hỏi. Cậu ấy có nói gì không? Cậu ta không nói gì cả. Chỉ ngồi lặng yên trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Như thể bên ngoài đó có cái gì đó vậy. Tôi hỏi cậu ta cũng không trả lời. Đến khi quay đầu lại thì mắt đã biến thành màu xanh lá. Nói đến đây, Quý Nhạc Thủy nức nở nghẹn ngào. Tiểu Hoa và Tiểu Quật ở bên cạnh cũng bị cậu ta làm cho khóc theo. Tiếng khóc thê lương, vang vọng khắp phòng. Tống Khinh La lờ mờ đoán được chuyện gì đã diễn ra. Lâm Bán Hạ đã đóng băng thời gian để vào trụ sở cứu anh ra. Nhưng nếu thế thì tại sao sau đó cậu không trở về? Tống Khinh La nhìn sang Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, anh trai em đâu rồi? Lâm Bán Hạ là kẻ cộng sinh với cô bé. Theo lý mà nói, Tiểu Hoa có thể cảm nhận được sự hiện hữu của cậu. Tuy nhiên, cô bé lại dàn dụa nước mắt, lắc đầu quậy quậy. Anh ấy đi rồi, anh ấy bị mang đi rồi. Tống Khinh La nóng nảy hỏi dồn, bị ai mang đi? Anh cứ hỏi đi hỏi lại. Tiểu Hoa không tài nào trả lời được, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia. Có thứ gì đó ngăn cô bé giải thích, nhưng FBI trong mắt cô bé đã nói cho Tống Khinh La biết đáp án. Anh trai em sẽ còn trở về chứ? Anh vẫn ôm hy vọng mong manh. Tiểu Hoa lẳng lặng cúi đầu, dụi dụi mắt rồi đáp một câu không đầu không đuôi. Anh ơi, em không nhìn thấy gì nữa. Lồng ngực anh nhói đau. Anh không gặng hỏi Tiểu Hoa nữa, mà chậm rãi kéo cô bé và Tiểu Quật vào lòng mình. Tay run run vuốt đầu chúng, giọng khản đặc. Không hỏi, không hỏi nữa. Nhất định có thể tìm được anh trai em. Nhất định có thể tìm được em ấy trở về. Quý Nhạc Thủy gào khóc. Lâm Bán Hà biến mất, xong cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Dù sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng Tống Khinh La vẫn cố vực dậy tinh thần hỏi han cậu ta. Quý Nhạc Thủy kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong, anh chậm chậm đi đến bên cửa sổ. Theo lời cậu ta, ban nãy Lâm Bán Hà đã ngồi ở đây, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Lúc này anh chẳng thấy vật gì đặc biệt, chỉ có khung cảnh phố xá tan hoang. Nhà cửa bốc cháy ngùn ngụt, thành phố mà họ hàng quen thuộc đang trải qua một kiếp nạn khổng lồ. Chẳng biết liệu có còn cơ hội khôi phục sức sống hay không. Trong cảnh loạn lạc này, Lâm Bán Hà đã thấy gì? Phải chăng tầm mắt cậu xuyên qua cảnh sát trước mắt, thấy được một cảnh tương khác? Ơ, mưa tạnh rồi sao? Quý Nhạc Thủy đứng sau lưng anh, kết giọng kinh ngạc. Ban nãy trời còn mưa tầm tã, bây giờ lại tạnh rồi. Có phải mọi chuyện sẽ dần tốt lên không? Tống Khinh La đứng sừng sững ở đó, không lên tiếng. Thật ra Quý Nhạc Thủy hơi sợ anh, nếu không phải có Lâm Bán Hà, có khi cậu ta còn chẳng dám nói với Tống Khinh La câu nào. Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, anh giơ tay xem đồng hồ. Sắp tối rồi. Trời sắp tối rồi. Lâm Bán Hà, khi nào em mới trở về đây? Đúng như Quý Nhạc Thủy suy đoán, mưa vừa tạnh thì trật tự thế giới lập tức được khôi phục. Trên phố, cảnh sát và lính cứu hỏa đã bắt đầu cứu trợ người bị thương, xử lý hiện trường. Tống Khinh La trĩu nặng tâm sự, trầm mặc ôm Tiểu Hoa. Trên người cô bé xuất hiện chút biến đổi. Cô bé bảo mắt mình không nhìn thấy. Không phải bị cảnh, mà là ngay cả một tia sáng mỏng manh cũng chẳng cảm nhận được. Quý Nhạc Thủy lo ngay ngáy, lại không biết nên nói gì cho phải. Đành vuốt ve cái đầu trên nhãn của Tiểu Quật để xoa dịu nỗi bất an trong lòng mình. Đúng lúc này, dưới tầng bỗng vọng lên âm thanh huyên náo. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện một đám người mặc đồng phục đang tiến vào khách sạn. Hình như họ không phải cảnh sát, cũng chẳng biết thuộc tổ chức gì. Có điều Quý Nhạc Thủy thấy rõ phù hiệu theo chữ vạn quen thuộc trước ngực họ. Nhớ lại nỗi hoang mang khi Lâm Bán Hạ dẫn mình rời khỏi nhà, cậu ta vội vàng hô lên. Tống Khinh La, bên dưới có người đến. Đương nhiên anh cũng nhìn thấy những người kia. Nhưng thấy thì đã sao? Dù có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng thể đối kháng với thế lực khổng lồ của tổ chức. Hơn nữa anh cũng không thể làm liên lụy đến Quý Nhạc Thủy và Tiểu Hoa. Sau một hồi cân nhắc, anh đành bảo bọn họ mau chóng rời khỏi đây. Vậy còn anh? Cậu ta hoảng sợ. Cậu chờ tôi ở bên dưới. Nếu nửa tiếng nữa mà tôi không đi ra, cậu hãy dẫn Tiểu Hoa rời đi. Tống Khinh La dặn dò. Đừng để cho họ gặp Tiểu Hoa. Quý Nhạc Thủy gật đầu, lại nhìn sang Tiểu Quật. Anh lắc đầu. Nó thì không. Tiểu Quật là vật dị đoan đã được lập hồ sơ. Cũng như anh, nó hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Thời gian cấp bách, dưới sự hối thúc của Tống Khinh La, Quý Nhạc Thủy đành vội vàng bế Tiểu Hoa rời đi. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của anh, cậu ta thầm oán trách mình vô dụng. Xong xuôi, Tống Khinh La lại ngồi lên giường. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, ngoài phòng đã truyền đến tiếng gõ cửa ầm ầm. Anh chậm rãi đứng lên, đi ra mở cửa. Chào anh. Người gõ cửa lên tiếng. Chúng tôi là người của sở cảnh sát, cần kiểm tra chứng minh thư của anh. Tống Khinh La nhướng mày, thầm nghĩ. Đám người này dở trò gì thế? Cứ đưa thằng anh về là xong, còn đòi kiểm tra chứng minh thư làm gì? Lẽ nào họ muốn bày vẽ cho đủ quy trình à? Anh rất nổi tiếng ở trụ sở. Hầu như mọi nhân viên đều biết anh. Theo lẽ thường, nếu đến áp giải thì chỉ cần nhìn mặt là xác định được thân phận của anh rồi. Thế là Tống Khinh La cười nhạt. Kiểm tra làm gì? Tôi không mang theo. Người đi đầu nói thầm vài câu với người bên cạnh rồi hỏi. Trong phòng còn ai nữa không? Anh nghiêng người cho họ vào tìm. Không có. Hành vi của mấy người này quá kỳ lạ. Dường như họ không nhận ra anh. Chỉ thoáng gật đầu rồi vào phòng lục soát. Sau khi xác định trong phòng chỉ có mình Tống Khinh La, cả đám người định rời đi. Thấy dáng vẻ của họ không giống vờ vịt, anh nghi ngờ hỏi. Các anh muốn tìm ai? Anh ngập ngừng một lát rồi bổ sung thêm. Có liên quan đến tôi không? Người dẫn đầu đáp. Liên quan gì đến anh được chứ? Vừa nói anh ta vừa trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó gọi người bên cạnh sang phòng khác kiểm tra. Tống Kỳ Lai đứng ở cửa, vẻ mặt mâu thuẫn tột cùng, thậm chí anh còn tưởng họ đang nói đùa. Nhưng đến tận khi rời đi, họ vẫn không hề nhìn anh thêm lần nào nữa, như thể Tống Kỳ Lai chỉ là không khí, không một ai quen biết anh. Đợi họ khuất dạng, anh mới đi xuống tầng. Quý Nhạc Thủy đang trốn trong góc phòng run lẩy bẩy. Nhìn thấy anh, cậu ta ngạc nhiên hỏi, ông anh không sao chứ? Không sao. Tống Kinh La cũng khó hiểu. Hình như họ không nhận ra tôi. Quý Nhạc Thủy vỗ ngực, làm tôi sợ chết khiếp, còn tưởng họ đến bắt anh cơ. Chính Tống Kinh La cũng cho là như vậy. Anh trầm ngâm chốc lát rồi gọi điện cho Lý Tô. Anh ta nhanh chóng bắt máy. Alo, anh đi thẳng vào vấn đề. Bên trụ sở xảy ra chuyện gì à? Không, anh ta hơi hoảng hốt. Giọng nói khó giấu nổi kinh ngạc. Anh ra ngoài rồi à? Họ chịu buông tha cho anh rồi ư? Tống Kinh La hoang mang không kém. Không biết nữa. Tình huống hơi lạ. Anh đến trụ sở hỏi thăm xem. Được. Chỗ các anh không sao chứ? Tôi nghe nói khắp nơi đều lạnh cao cao. Giọng Lý Tô hơi yếu ớt. Nói xong còn ho sù sụ. Anh nhìn xung quanh. Trên phố quả thật hỗn loạn. Nhưng đã có người bắt đầu tổ chức cứu viện. Chắc không lâu nữa, mọi sự hỗn loạn này sẽ chấm dứt. Vậy tôi đi đây. Anh và Bán Hà phải cẩn thận đó. Tống Kinh La lặng người hồi lâu. Mãi đến khi anh ta cho rằng anh đã cúp máy mới nghe được thấy anh khàn giọng đáp. Được. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.